Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1349, ta ban cho ngươi nhóm quyền lợi báo thù. Góc truyện audio.com, ba cái bị Chu Diệp trong nháy mắt phân thây hấp huyết quỷ tân nương bây giờ cũng khôi phục hình người, chỉ là các nàng lúc này hình tượng vô cùng thê thảm. Ba người cánh tay cùng chân, đều bị Chu Diệp vừa mới một trận kia gọt cho chém đứt. Hoàn toàn liền chỉ còn lại đầu còn cùng thân thể kết nối cùng một chỗ. Nhìn xem có một loại thảm thiết mỹ cảm, cho dù ba cái hấp huyết quỷ tân nương đã thê thảm như vậy, nhưng mà nằm ở vũng bùn trên mặt đất các nàng vẫn như cũ không buông tha vừa lật lăn, vừa kêu ồn ào. Đáng chết nhân loại, ngươi liền đợi đến bá tước vì chúng ta báo thù a, các ngươi chết chắc. Ô ô, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mà giờ khắc này, Van Helsing đã từ trong bao mình, lấy ra. Ngân tung, bước nhanh hướng đi ba cái kia hấp huyết quỷ tân nương, nhiều lập tức đóng đinh ý của các nàng. Không, ngươi không thể dạng này. Van cầu ngươi, buông tha ta, ta có thể nhường ngươi hưởng thụ được khó có thể tưởng tượng. Ân, ngươi biết được, nhìn thấy Van Helsing động tác, ba cái kia hấp huyết quỷ tân nương lập tức vạn phần hoảng sợ, có kêu rên, có xin tha thứ, còn có sắc từ Van Helsing. Nhưng mà Van Helsing không chút nào vì đó mà thay đổi, hắn bước chân kiên định đi về phía ba cái kia không có chút nào chống cự chi địa trên mặt đất không ngừng lăn lộn hấp huyết quỷ tân nương. Ba cái kia nữ hấp huyết quỷ bị sợ, giống như giòi bọ một dạng, trên mặt đất liều mạng nhúc nhích chính mình thân thể tàn phế, muốn cách Van Helsing xa một chút, phảng phất như vậy thì có thể trốn qua các nàng phải chết vận mệnh một. Dạng, nguyện linh hồn của các ngươi nhận được chủ khoan dung. Van Helsing đi đến một cái hấp huyết quỷ tân nương bên người, trước người vẻ một chữ thập đỡ phía sau, hai mắt chừng một cái, liền muốn dùng trong tay ngân thung đâm về trước mặt nữ hấp huyết quỷ tim. Leng keng, một tiếng, Van Helsing trong tay ngân thung không có được như nguyện vào hấp huyết quỷ tân nương ngực mà là đâm tới Chu Diệp đưa tới trên vũ khí. Van Helsing có chút đau lòng nhìn một chút đầu nhọn đều méo ngân thung, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía vũ khí chủ nhân, Chu Diệp. Người muốn ngăn cản ta tịnh hóa những thứ này hấp huyết quỷ sao? Không, không phải ta muốn ngăn cản ngươi tịnh hóa những thứ này hấp huyết quỷ, mà là... Chu Diệp nói tới chỗ này, trừng mắt không chút khách khí quát lớn, người muốn đối chiến lợi phẩm của ta làm những gì? Cái kia, Van Helsing lúc cười khanh khách, giống như, đại khái, những thứ này nữ hấp huyết quỷ vẫn thật là Chu Diệp chiến lợi phẩm. Đúng, chính là như vậy, thần yêu chỉ cần ngươi không giết ta. Ta sẽ để cho ngươi thưởng thức được khó mà hình dung vui sướng. Nhìn thấy Van Helsing cùng Chu Diệp tựa hồ lên xung đột trên mặt đất cái kia hấp huyết quỷ tân nương một mặt nịnh hót hướng Chu Diệp vứt điện mắt. Vì sống sót các nàng đã không từ thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi thật sự đối với mấy cái này hấp huyết quỷ có ý tưởng không nên có? Van Helsing ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Chu Diệp. Hứ, Chu Diệp nhìn một chút trên mặt đất từng cái làm cho toàn thân là nước bùn ba cái hấp huyết quỷ, khinh thường nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với giỏi bọ có hứng thú sao? Ách, Van Helsing nhìn một chút trên mặt đất ba cái kia nhìn. Giống như tên ăn mày đồng dạng bần thiểu hấp huyết quỷ, tiếp đó lại nhìn một chút Chu Diệp. Lập tức nhận đồng nhẹ gật đầu, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không đối với mấy cái này thi thể hứng thú. Như vậy ngươi định đem các nàng như thế nào? Van Helsing tò mò hỏi. Này liền không thuộc sự quản lý của ngươi, chiến lợi phẩm của ta ta tự nhiên chỗ hữu dụng, Chu Diệp nói, hướng về phía nơi xa xem náo nhiệt Viken Vương Tử vẫy vẫy tay. Hắc Chu, ngươi thực sự là thật lợi hại, Viken Vương Tử cười mang theo chính mình đám người hầu đi tới, hắn vừa đi còn một bên lớn tiếng vỗ chính mình muội phu mông ngựa. Vừa mới hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, vậy đem hắn cầm đều không cầm lên được vũ khí tại nhà mình muội phu trong tay, liền như là nhẹ như không có vật gì đồng dạng, thậm chí hắn đều không có thấy rõ ràng Chu Diệp là lúc nào ra tay, cả chàng chiến đấu liền kết thúc, người dạng này, Chu Diệp vẫy tay một cái đem Viken hô mình bên cạnh tiếp đó ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài tiếng. Viken một mặt kinh ngạc nhìn xem Chu Diệp, hắn đơn giản không thể tin được vì cái gì muội phu của mình thế mà lại nghĩ ra cái này tổn hại chủ ý, dạng này. Có phải là không tốt lắm hay không a? Viken lột bột vấn đảo. Có cái gì không tốt, ngươi không cảm thấy dạng này chơi rất vui sao? Chu Diệp mỉm cười, xem ra chính mình đại cữu ca vẫn có làm người ranh giới cuối cùng, bất quá. Tại tâm linh của mình ám chỉ phía dưới, cái gọi là làm người ranh giới cuối cùng, cũng như cái nào đó màng mỏng đồng dạng, một trận liền phá. Ngươi không muốn nhìn một chút cảnh tượng như vậy sao? Chu Diệp trong giọng nói phảng phất mang theo vô hạn ma lực trực thấu Viken. Đáy lòng, nghĩ, vậy cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Tốt à, Viken vừa nói, một bên gọi chính mình đám người hầu tới. Bọn hắn dựa theo Chu Diệp phân phó, đem trên mặt đất tán lạc ba cái nữ hấp huyết quỷ tứ chi cho cầm lên, sau đó dùng dây thừng thật chặt trói chung một chỗ. Tiếp lấy, hai người bọn họ một cái, nâng lên đã biến thành người trệ nữ hấp huyết quỷ, hướng về trong thành đất trống đi đến. Các ngươi bọn này đáng chết nhân loại, các ngươi muốn đối cao quý chúng ta làm cái gì? Thả ra chúng ta lệnh cho ngươi nhóm thả ra chúng ta, phải nói không hổ là hấp huyết quỷ sao? Cho dù bị chặt đi tứ chi, đã biến thành người trệ, vẫn như cũ còn trung khí mười phần hét lên. Ngươi định xử lý như thế nào những thứ này hấp huyết quỷ? Các nàng nhưng là phi thường nguy hiểm. Van Helsing bị Chu Diệp vũ khí ngăn trở căn bản bất lực đi ngăn cản những cái kia đem nữ hấp huyết quỷ mang lên trong sân rộng người hầu. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn hướng Chu Diệp vấn đạo. Nói cho ta biết, các ngươi cùng hấp huyết quỷ có thù sao? Chu Diệp không để ý đến Van Helsing mà là nhìn về phía những cảm giác kia nguy hiểm đi qua, dần dần từ cửa sổ cùng khe cửa dò dỉ ra đầu dò xét tình huống đám người dân trong vùng của lãnh chủ, la lớn. Ta, thê tử của ta chính là bị các nàng giết chết. Con của ta cũng chết tại trong tay của các nàng, còn con nữ nhi của ta, nàng mới vừa vặn 10 tuổi a, đệ đệ của ta chính là bị các nàng giết chết. Nhìn thấy ngày xưa đối đãi bọn hắn giống như gia súc tầm thường hấp huyết quỷ thế mà bị Anna công chúa trượng phu dễ như trở bàn tay đánh bại, những thứ này lĩnh dân phảng phất thấy. Được báo thù ánh dạng đông đồng dạng, một cái cá biệt chôn sâu ở cừu hận trong lòng lớn tiếng nói ra. Theo đám người dân trong vùng của lãnh chủ từng cái một lớn tiếng nói chính mình bi thảm tao ngộ trong cả thành phố một mảnh huyên náo. Như vậy, ta ban cho ngươi nhóm quyền lợi báo thù, các ngươi có thể tùy ý xử trí cái kia ba con hấp huyết quỷ, dùng các ngươi có khả năng nghĩ tới hết thảy biện pháp. Chu Diệp mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố, bao quát một ít chuyện không thể miêu tả. Nghe được Chu Diệp mà nói, đám người dân trong vùng của lãnh chủ lập tức trở nên kích động, bọn hắn nhao nhao đi ra cửa nhà mình tụ tập ở quảng trường. Nhìn xem bị san bằng đặt ở trên đài cao cùng sử dụng xích sắt khóa lại cổ ba cái nữ hấp huyết quỷ, nhao nhao chửi mắng. Hữu dụng tảng đá đập có le le mạt có kiếm điểm xiên châm. Cũng không biết người nào trước tiên dẫn đầu, có người bắt đầu đối với ba cái kia hấp huyết quỷ thi triển lên đối với nữ tính tới nói, tàn khốc nhất hình phạt. Còn bên cạnh người vây xem nhóm lớn tiếng vì những người kia uống vào màu. Phía sau còn có người đang xếp hàng chờ đợi. Chu Diệp ngồi ngay ngắn ở lập tức cười ha hả nhìn xem ba cái kia bị đám người dân trong vùng của lãnh chủ cái kia nữ hấp huyết quỷ. Nói thật cái này ba cái nữ hấp huyết quỷ tướng mạo chỉ có thể nói đồng dạng, hơn nữa mùi trên người nhường hắn buồn nôn cho nên Chu Diệp mới không có hứng thú đối với các nàng làm những gì, hơn nữa. Nghĩ đến những thứ này hấp huyết quỷ bị Dracula chơi mấy trăm năm, hải tử đều sinh hơn vạn cái, hắn là một chút ý tưởng cũng không có. Cách chương.